Tốt nhất con dề, chương 2242, có thể bảo vệ ngươi sư nương cùng tiểu sư muội hết thảy bình an. Góc truyện audio.com, Lưu tỷ thấy thế vội vàng cất bước tiến lên, muốn cướp ở phía trước vào phòng sinh. Bất quá đúng lúc này Lâm Vũ cũng xoay người, làm ra vẻ muốn trở về phòng sinh. Nói ra, mặc dù do các ngươi đỡ đẻ, thế nhưng ta cũng ở một bên bồi tiếp. Vừa rồi tại phòng sinh thời điểm Giang Nhan cũng đã nói với hắn. Hy vọng hắn có thể hầu ở bên cạnh mình, cho nên hắn chuẩn bị cùng Đậu Tân Di bọn người đi vào chung. Nghe được hắn lời này, Lưu Thị trong lòng không phải do run lên, lướt qua vẻ kinh hoàng, bất quá thoáng qua vừa nghĩ. Nàng chỉ cần đem ống tay áo cùng găng tay đưa đến Giang Nhan cái mũi trước mặt là được rồi. Lại không cần làm mặt khác cử động. Đừng nói Lâm Vũ đi theo vào, chính là Lâm Vũ nhìn chằm chằm vào nàng, cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì không đúng. Nghĩ tới đây, nàng thấp thỏm nội tâm ngừng lại thực tế lại. Tốt, ngài cùng chúng ta cùng một chỗ càng tốt hơn, chúng ta trong lòng lại thêm an tâm. Đậu Tân Di cười cười, có sư phụ nàng tại, vạn nhất phát sinh cái gì cực đoan tình huống, lấy nàng sư phụ năng lực, cũng có thể kịp thời khống chế lại. Sau đó nàng lần nữa kêu gọi Lưu Thị bọn người hướng trong phòng sinh chạy. Lâm Vũ một bên thân, làm cái mời thủ thế, trước tiên để cho Lưu Thị các nàng đi vào trước, chờ tất cả mọi người tiến nhập ngoài phòng sinh lúc đó chuẩn bị phòng. Lâm Vũ cũng lập tức khép cửa đi đến, nhanh, đều thay xong găng tay, chuẩn bị kỹ càng tất cả cần thiết, Đậu Tân Di hướng mọi người đốc thúc nói. Mọi người lưu loát làm lên chuẩn bị, Lưu Thị bất động thanh sắc đem chính mình tùy thân mang theo găng tay lấy ra. Nhanh chóng xé mở gói hàng, đem gói hàng ném vào trong thùng rác, nhanh nhẹn đem găng tay đeo lên trên tay. Một bộ động tác liên tục, cho người ta cảm giác nàng cùng những người khác, mang là vừa vặn xé mở mới tinh găng tay. Sau đó nàng thở vào một cái, hiện nay hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chớ tiến nhập bên trong phòng sinh lúc đó liền đại công cáo thành. Chạy, Đậu Tân Di mang găng tay tốt cùng khẩu trang về sau. Lập tức kêu gọi mọi người hướng trong phòng sinh lúc đó chạy. Chờ một chút, đúng lúc này, sau lưng Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng gọi lại các nàng. Đậu Tân Di bước chân dừng lại, quay đầu không hiểu hỏi. Làm sao vậy, sư phụ, Lưu Thị trong tim lột bột run lên. Hơi có chút bối rối quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Sợ lo lắng Lâm Vũ nhìn ra cái gì hoặc là đột nhiên thay đổi chủ ý. Bất quá Lâm Vũ chỉ là hướng các nàng mấy người cười cười. Nói ra, các ngươi cứ chờ một chút a, ta đột nhiên nhớ tới một cái an thần thúc đẩy sinh trưởng bí phương. Có thể giúp Giang Nhan thuận lợi hơn sinh sản. Nghe được hắn lời này, Lưu Tỷ nhấc lên tâm lúc này mới để xuống. Hiện tại phối chế bí phương, tới kịp sao, Đậu Tân Di nghi hoặc hỏi, tới kịp, người sư nương tình huống hiện tại rất ổn định, hơn nữa cái này bí phương phối chế lên 10 phần đơn giản. Chỉ cần đem mấy vị dược tài chứa ở cùng một chỗ, dùng lưới vải bao lấy tới là được, Lâm Vũ vừa cười vừa nói, ta nói với ngươi một chút, ngươi đi hiệu thuốc lấy đi, đem so sánh những người khác. Lâm Vũ chỉ tin tưởng Đậu Tân Di, cho nên trực tiếp phái Đậu Tân Di đi qua phối chế dược tài. Tốt, Đậu Tân Di ghi lại Lâm Vũ nói tới dược tài sau đó. Không phải do nhíu mày, cũng không nhiều lời, lập tức quay đầu, bước nhanh ra phòng sinh. Vất vả các vị, Lâm Vũ áy náy hướng Lưu Thị bọn người nói một tiếng. Tiếp theo liền kiên nhẫn đợi lên, rất nhanh, Đậu Tân Di liền trở lại. Trong tay còn cầm một cái băng gạc chế tác túi lưới. Bên trong chứa một ít tối thui dược tài. Đưa cho Lâm Vũ nói ra. Là những thứ này à, sư phụ. Số lượng không sai đi. Ta xem một chút. Lâm Vũ vội vàng nhận lấy. Mở ra túi lưới cẩn thận kiểm tra một phen. Một luồng nồng đậm xông vào mũi chung dược vị lập tức lan ra. Một bên Lưu Tỷ nhìn qua cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra Lâm Vũ. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh, thầm nghĩ, xem đi, xem thật kỹ, hôm nay ngươi chính là phối chế lại nhiều an thần thôi sinh dược. Cũng đừng nghĩ còn sống nhìn thấy ngươi con gái. Lâm Vũ cẩn thận tra xét xong sau đó, lúc này mới gật gật đầu, nói ra, không sai, ngươi một hồi nắm đi ngươi sư nương đầu giường, để cho nàng nghe một chút, có thể an thần trận đau, có thúc đẩy sinh trưởng tác dụng, thật có thần kỳ như vậy sao? Không phải đều là chút phổ biến dược tài nha. Đậu Tân Di hơi có chút chất vấn hướng Lâm Vũ nhìn thoáng qua. Những thứ này dược tài thật sự là quá phổ thông bất quá. Mỗi một dạng dược tính nàng đều rõ như lòng bàn tay. Thực sự không thể tin được những dược vật này có mạnh như vậy hiệu tác dụng. Cho nên nàng vừa bắt đầu nghe được Lâm Vũ nói ra những thứ này dược tài thời gian mới có hơi hồ nghi. Đương nhiên, những thuốc này mặc dù nhìn xem phổ thông, thế nhưng có thể bảo vệ ngươi sư nương cùng tiểu sư muội hết thảy bình an. Lâm Vũ cười gật gật đầu, tiếp theo đem túi lưới trả lại cho Đậu Tân Di. Đậu Tân Di lại không nhiều lời, vội vàng kêu Lưu Thị bọn người hướng trong phòng sinh lúc đó đi đến. Lưu Thị trong tim vui mừng, tăng tốc bước chân đi theo Đậu Tân Di phía sau. Bất quá ngay tại nàng sắp bước vào bên trong nháy mắt. Đột nhiên mắt tối sầm lại, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, hai chân mềm nhũn. Phù phù, một tiếng ngồi ở trên mặt đất, mời đọc, dòng máu lẹ trong, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn, dòng máu lạc hồng, cách chương.